Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2722, chương 2722, uy chấn. Đế, đạp lâm bát phương, chúng sinh thần phục, giờ khắc này Diệp Lăng phảng phất như là nhất tôn quân vương. Ánh mắt sở đến, nhãn chung đều là hắn danh giới, chấp trưởng sinh sát đại quyền. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, một lời thiên địa kinh. Thần đế cảnh thành, Diệp Lăng mặt sắc uy nghiêm vô biên. Mâu quang lưu ly, từng luồng thần quang ở thân thể của hắn mặt ngoài không ngừng tràn ngập. Cái này thượng cổ Long Nguyên, có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của ta a. Diệp Lăng tự lẩm bẩm nói đạo, nhãn chung có một cái kinh diễm ánh sáng. Hắn nuốt trọn luyện hóa cái này một đoàn thượng cổ Long Nguyên. Tựa hồ có hơi không quá giống nhau. Không chỉ có ẩn chứa cuồn cuộn tinh thuần thần lực. Dĩ nhiên tại bị Diệp Lăng luyện hóa đồng thời. Đem máu thịt của hắn cùng với khí lực. Đều cho lột xác một chút. Hiện nay, Diệp Lăng huyết nhục cùng phòng ngự. Dĩ nhiên có đang đột phá hơn 30 năm trong thời gian. Có 10 phần tăng phúc. Điểm này làm cho Diệp Lăng cũng là có chút ngoài ý muốn. Có thể, bây giờ đang ở gặp phải ba đồ, ta sẽ không lại chật vật như vậy. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, vẻ hung quang tràn ngập ở viên mắt bên trong. Ba đồ, U Minh Vương đại địch, Huyệt Thiên Cung đệ tử nòng cốt. Trước đây Diệp Lăng chẳng qua thần hoàng thời điểm, bị ba đồ thiếu chút nữa chu diệt. Thành Diệp Lăng trong lòng một cái họa lớn. Hôm nay Diệp Lăng đạp phá thần đế, thực lực bạo tăng, như con bài chưa lật toàn bộ thi triển ra. Ba đồ căn bản không làm gì được Diệp Lăng. Dĩ nhiên, Diệp Lăng muốn giết ba đồ, cũng có chút chắc chờ. Ta thật có chút xem không hiểu ngươi a. Một bên, Kỳ Lân đi tới Diệp Lăng bên cạnh, ngưng nói rằng, nó theo Diệp Lăng trong cơ thể, cảm thấy một nguy cơ, đó là tử vong tràn ngập. Được rồi, yên lặng hơn 30 năm, cũng nên đi ra rồi. Nếu không, 7 cái cơ duyên nơi, chỉ sợ cũng không có của ta. Theo ta đi ra ngoài tranh đoạt vài cái đi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, vỗ vỗ Kỳ Lân lưng, mà sau thả người nhảy, trực tiếp ngồi nghiêng ở Kỳ Lân thân lên. Kỳ Lân cũng không phản kháng, hướng hắc ám trước chậm rãi đi tới, Thanh Huyền đám người chỗ ở khu vực an toàn chung. Này tên khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Hơn 30 năm, bọn họ ngoại trừ mỗi thiên kinh hồn táng đảm bên ngoài. Không có bất kỳ đường lui, cho dù là trốn, cũng không trốn thoát được a. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một luồng khí tức đáng sợ. Theo bóng tối vô tận bên trong chậm rãi đến, những người này khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, cổ hơi thở này không cần suy nghĩ, nhất định là Kỳ Lân a. Nhưng là nó không phải nói, chỉ cần bọn họ không đạp chân đến hắc ám bên trong, Kỳ Lân cũng sẽ không đối với bọn nó hạ thủ sao? Đáng chết a, lẽ nào cái này Kỳ Lân trở quẻ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không biết a, hy vọng Kỳ Lân thần thú nói lời giữ lời, sẽ không đối với chúng ta xuất thủ, nếu không, cũng chỉ có thể liều mạng đánh một trận a. Liều mạng một trận chiến có thể sống hạ vài cái. Tất cả mọi người có chút hoảng hốt, vội vã thảo luận nói đạo. Sau một khắc, Kỳ Lân cái kia hung hãn đáng sợ thân ảnh xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Làm Kỳ Lân xuất hiện một khắc kia, bọn người kia đột nhiên sững sờ ở, mà về sau, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, khuôn mặt bất khả tư nghị cùng sợ hãi. Bọn họ dĩ nhiên thấy được, ở Kỳ Lân lưng lên, nghiêng ngồi một cái người, mà bóng người kia, bọn họ nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa a. Không là người khác, chính là hơn 30 năm trước đi tới bóng đêm vô tận bên trong. Cũng nữa không có đi ra Diệp Lăng. Diệp Lăng, dĩ nhiên là Diệp Lăng, nhưng là hắn không phải chết ở bên trong ấy ư? làm sao hiện tại lại xuất hiện? Ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Thiên A, ta không nhìn lầm chứ? Đó là Diệp Lăng, không nhìn lầm, đặc biệt chúng ta không nhìn lầm a. Đó là Diệp Lăng, hơn nữa đã đột phá đến thần đế cảnh giới. Ta cảm giác có dũng khí. Cái này Kỳ Lân phảng phất bị Diệp Lăng cho ngủ đông nữa à? Ông trời a, cái này không thể nào đâu. Mọi người từng cái kinh hồn táng đảm, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, trái tim không chịu thua kém phù phù phù phù nhảy, phảng phất không thể tin được trước mắt một màn này. Diệp Lăng, phía trước vẫn chỉ là thần hoàng một tên, không chỉ có đột phá đến thần đế, nhưng lại hàng phục một đầu thiên thần tu vi Kỳ Lân thần thú. Đây quả thực là nói đùa a. Giống, làm Kỳ Lân đạp đến trước mặt mọi người một khắc kia. Đột nhiên Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, mũi của nó trong càng là phun ra lưỡng đạo hỏa quang, dường như hỏa long một dạng đáng sợ. Thiên thần oai, chấn trước mắt hết thảy cường giả đều là liên tục rút lui. Khuôn mặt sắc phát bạch, cho dù là Thanh Huyền, cũng không dám lại hướng Diệp Lăng đi tới. Chư vị, không biết ta, Diệp Lăng chứng kiến mọi người bề ngoài hiện chi về sau, tức thì hơi vừa cười vừa nói, nhận thức, đương nhiên biết, nhưng là ni muội a, người cưỡi một đầu thiên thần tu vi Kỳ Lân thần thú. Ai biết sau một khắc có thể hay không hung tính đại phát sát nhân. Ai dám đi phía trước góp? Được rồi, nên đi ra rồi, mọi người không nói lời nào. Diệp Lăng khoát tay áo, vỗ vỗ ngồi xuống Kỳ Lân, mà sau hướng phía trước đi tới. Cái này hơn 1000 cường giả, vội vã nhường ra một lối đi. Thanh Huyền, chính mình cẩn thận, đi tới Thanh Huyền cạnh thời điểm. Diệp Lăng hướng Thanh Huyền gật đầu nói đạo, mà sau ngồi hạ Kỳ Lân tứ chi một bước, hóa thành một ánh lửa, hướng xa chỗ lao đi. Diệp Lăng cùng Thanh Huyền, cũng chính là một mặt chi duyên cớ mà thôi, liền bằng hữu đều toán không lên, càng không chuẩn bị mang theo nàng lưu lạc thất tinh mộ phần. Giao tình của hai người còn không có đến một bước này. Chứng kiến Diệp Lăng rời đi, Thanh Huyền sâu hấp một hơi, nắm tay nắm chặt, nhãn trung tràn đầy kiên nghị màu sắc. Ao ao ao, đang ở Diệp Lăng rời đi trong nháy mắt, mọi người cảm giác được, trước mắt hắc ám trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Nguyên bản bóng đêm vô tận chỗ, càng là bừng sáng. Đi, đi bên trong đi xem một chút. Rầm rầm hưu, bọn người kia hướng bóng đêm vô tận điên cuồng lao đi. Tốc độ cực nhanh, bọn họ còn ảo tưởng trong này có thể có bảo bối gì. Dù sao cũng là cơ duyên nơi. Phía trước bọn họ nuốt trọn lục sắc quang đoàn, tuy là cũng không tệ, nhưng là cùng bọn họ trong tưởng tượng chênh lệch nhiều lắm. Chỉ là bọn họ tiến nhập Kỳ Lân phía trước nơi ở về sau, lại ngây ngẩn cả người, trống rỗng, liền sợi lông cũng không có, phảng phất bị tắm cướp nhất khoảng không tựa như. Mọi người không nhịn được thở dài âm thanh, mà sau lắc đầu, xem ra cơ duyên bị Diệp Lăng cướp đi a. Đáng chết, sớm biết chúng ta cũng giết đến hắc ám bên trong, có thể đột phá cùng ngủ đông Kỳ Lân thần thú, chính là chúng ta nữa à? Đúng vậy a, không có sinh tử, lấy ở đâu cơ duyên? Mọi người từng cái đều là có chút hối hận bỗng nhiên đủ hô. Bọn người kia cũng là đã quên, bọn họ nơm nớp run run trốn được bên ngoài chỗ an toàn thời điểm, liền bước vào bóng đêm vô tận đều không dũng khí bọn họ. Lại vẫn nghĩ cướp đoạt cơ duyên, thậm chí là ngủ đông Kỳ Lân. Nực cười, hưu, cùng này đồng thời, Kỳ Lân thả người nhảy, mang theo Diệp Lăng trực tiếp bay ra đại sơn bên trong. Nhảy bay đến hư không, dường như khốn long thăng thiên. Ngao ô, Kỳ Lân nhìn cái kia mênh mông tinh không. Đột nhiên Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng kích động, đi ra. Bị trấn áp hơn 30 vạn năm nó,